Khủng bố sống lại. Chương 1032, tháng 7. Góc truyện audio.com. Dương Gian nhìn xem Liễu Thanh Thanh duỗi tay nắm chặt dao chặt củi. Đồng thời còn một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng đã cảm thấy buồn cười. Ngươi đây quả thật là ngu quá mức. Dựa vào sườn xám ngăn chờ ta quan tài đinh. Dựa vào găng tay bắt lấy ta dao chặt củi. Ngươi cảm thấy dựa vào hai thứ này liền có thể cùng ta một mực rông dài. Sẽ không bị ta giết chết. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy. Hôm nay ngươi có thể cho ta lên đường. Liễu Thanh Thanh không nói lời nào. Nhìn chằm chằm Dương Gian. Hai tay nắm lấy dao chặt củi. Không chịu buông tay. Khí lực của nàng rất lớn. Không giống như là một cái bình thường nữ tính nên có lực lượng. Nếu như người bình thường bị dạng này bắt lấy đoán chừng liền xương cốt đều sẽ bị bóp nát. Có thể Dương Gian khí lực cũng không nhỏ. Phảng phất đánh đến hiện tại. Liền khí lực loại vật này đều đã vận dụng. Tựa hồ đều có chút trình độ sơn cùng thủy tận. Nhưng là Liễu Thanh Thanh rất rõ ràng. Chính mình là ở thế yếu. Bởi vì là còn có một cái Liêu Tử Văn tại giúp đỡ áp chế quỷ nhãn. Một khi quỷ nhãn đã mất đi áp chế, Dương Gian lập tức có thể khởi động lại tự thân. Đến lúc đó đợi, hắn liền sẽ không bị giết chết. Đối mặt giết không chết địch nhân. Như vậy chết khẳng định là chính mình. Dương Gian, không cần nói mạnh miệng. Ngươi có thể khống chế linh dị lực lượng hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhưng ngươi đến hiện tại không phải cũng không có thể giết chết ta sao? Liễu Thanh Thanh nói, sở dĩ ngươi cũng không phải không thể chiến thắng. Chỉ cần phương pháp phù hợp, ngươi như thường sẽ bị xử lý. Mà lại ngươi biết ta vì sao đến hiện tại mới xuất hiện sao? Bởi vì là, ta cần lợi dụng lầu 5 người mang tin tức lực lượng. Chỉ dựa vào ta một người lời nói khẳng định sẽ bị ngươi giết chết. Nhưng là hiện tại, người thua là ngươi. Sau một khắc, Liễu Thanh Thanh đột nhiên buông tay buông ra cái kia nắm chắc dao chặt củi. Nàng cũng không lui lại. Ngược lại xông về Dương Gian. Trong tay không biết cái gì thời gian nhiều hơn một thanh nhuốm máu nhọn đao. Thanh này nhọn đao không phải nàng. Là lầu 5 người mang tin tức ở trong cái kia chạy lái thay nam tử. Trước đó cái kia người mang tin tức bị Dương Gian lợi dụng Triệu Phong thi thể cho giết chết. Sau đó liền không để ý đến. Liễu Thanh Thanh thiếp thân tới. Nhào về phía Dương Gian. Phảng phất ôm đồng dạng. Nhưng là cái kia nhọn đao lại đâm vào Dương Gian ngực. Thật sâu chui vào trong đó. Vừa rồi ta hỗn tại như vậy nhiều thi thể ở trong cũng không là chuyện gì đều không có làm. Dương Gian. Ngươi chủ quan, cái này một cái, ta tin tưởng ngươi là thật, không phải ảo giác, nàng nhìn thấy Dương Gian ngực đang chảy máu, phụ cận làn da tại cho tàn, ảm đạm, trên mặt lộ ra tiếu dung, vẻ đắc ý, một tia thống khoái tiếu dung, bằng cái gì cái này Dương Gian một mực đều bộ kia phách lối, cao bên trên thái độ, bằng cái gì đến quyết định sinh tử của nàng, hôm nay. Nàng liền muốn kéo bên trên cái này Dương Gian cùng lên đường. Bởi vì là liền xem như thật giết chết Dương Gian. Nàng cũng sống không lâu. Quảng cáo. Hiện tại để ta xem một chút. Quỷ nhãn Dương Gian có phải hay không cũng sẽ chết. Đây cũng không phải là phổ thông đao. Là một kiện linh dị vật phẩm. Bị đâm trúng người sẽ là dạng gì hạ tràng ngươi trong lòng rất rõ ràng. Liễu Thanh Thanh bàn tay rất dùng sức, đao tại tim vị trí xoay khúc, xoay tròn, tựa hồ dạng này có thể cho Dương Gian mang đến thống khổ càng lớn cùng tổn thương. Nhưng là nàng ngẩng đầu nhìn đến lại không phải Dương Gian thống khổ sắc mặt, mà là bình tĩnh, lạnh lùng, phảng phất đau đớn trên thân thể căn bản là không quan trọng. Ngươi thật sự đối với ta hiểu rất rõ. Nhưng hiểu rõ còn chưa đủ triệt đề. Có thể thấy được ngươi thu hoạch cái kia dân quốc nữ từ ký ức cũng không hoàn chỉnh. Nếu không cái này một đao tuyệt đối sẽ không đâm tới. Dương Gian sắc mặt đang nhanh chóng tái nhợt. Miệng vết thương không ngừng chảy máu. Người sống khí tức tại tiêu tán. Thân thể trạng thái cấp tốc chuyển biến xấu. Có thể mặc dù như thế, hắn vẫn không có quá thả tại tâm bên trên. Liễu Thanh Thanh kinh ngạc. Nàng vẫn như cũ hơi hơi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dương Gian. Đang quan sát trước mắt người này biến hóa vi diệu. Nàng muốn nhìn đến Dương Gian sợ hãi, hối hận, thất bại, nhưng mà nhìn đến lại là lạnh lùng, cùng một tia hí ngược. Không có khả năng, ngươi hiện tại không có cách nào khởi động lại. Ngươi nhất định phải chết. Liễu Thanh Thanh vẫn như cũ gắt gao bắt lấy cái kia thanh nhìn thấy. Liều mạng hướng bên trong thúc đẩy đi. Tựa hồ muốn đem Dương Gian thân thể toàn bộ xuyên qua. Chết, ha ha, Dương Gian cười. Ta chết số lần sẽ ít sao? Thật cho rằng ta Dương Gian đi cho tới hôm nay dựa vào là cái gì? Vận khí sao? Ngươi muốn giết ta, cái kia ta muốn biết. Đối mặt chân chính ta, ngươi giết thế nào? Sau một khắc, trong tay hắn trường thương trùng điệp đứng sững tại trên mặt đất. Sau đó buông tay ra, giang hai cánh tay, thân thể trùng điệp về sau ngã xuống. Ẩm, Dương Gian trên mặt tiếu dung, sắc mặt cho tàn, chỗ ngực không ngừng chảy máu, tựa như một bộ thi thể lạnh băng ngã xuống trên mặt đất. Không còn có khí tức cùng động tĩnh. Liễu Thanh Thanh giật mình, có chút nghi hoặc, không hiểu, nhưng mà sau một khắc, để người cảm thấy sợ hãi sự tình phát sinh. Dương Gian thi thể phía dưới, hắc ám hội tụ, một cái cao lớn cái bóng lại chậm rãi đứng lên. Cái này cái bóng trên mặt lại có một tấm quỷ dị khuôn mặt. Kia là máu tươi hội họa mà thành khuôn mặt. Gương mặt kia cùng Dương Gian giống nhau như đúc. Sinh động như thật, giống như là mở đất in vào đồng dạng. Tiên diễm ướt át, phảng phất mang theo một tấm máu người mặt nạ bóng đen đứng lên. Cầm trong tay phát nứt trường thương. Âm lãnh khí tức tràn ngập. Thân hình cao lớn cho người ta một loại quỷ dị cảm giác áp bách. Nó không cách nào há mồm. Không cách nào nói chuyện. Nhưng tại người kia máu mặt nạ bên trên. Một đôi đỏ tươi quỷ nhãn chuyển động. Lại để lộ ra một cái ánh mắt khác thường. Cái ánh mắt này cùng trước đó Dương Gian đồng dạng. Sở dĩ, nó chính là Dương Gian. Liễu Thanh Thanh sợ ngây người. Tay nàng cầm nhuốm máu nhọn đao cánh tay vô lực buông xuống. Toàn bộ người lại nhịn không được lui về sau đi. Một loại không nói được dị dạng sợ hãi bao phủ toàn thân. Nguyên lai đây mới là Dương Gian chân chính diện mục. Chân chính Dương Gian căn bản cũng không phải là một cái bình thường người sống. Cũng không phải một cái người ngự quỷ. Mà là một cái chân chính quỷ. Cái này mới là quỷ nhãn Dương Gian bí mật lớn nhất. Quỷ không cách nào bị giết chết. Liễu Thanh Thanh trong đầu toát ra một câu nói như vậy. Nàng cười, cười rất thê thảm, cũng không còn có kéo Dương Gian cùng lên đường ngu xuẩn ý nghĩ. Bởi vì làm căn bản làm không được, nàng không có khả năng kéo một cái quỷ cùng một chỗ chôn cùng. Đây chính là diện mục thật sự sao? Nguyên lai ngươi đã biến thành một cái lệ quỷ. Khó trách ngươi không đem những người khác để ở trong mắt. Ngươi là đúng. Bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi. Ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại ta tin tưởng ngươi có năng lực có thể xử lý quỷ biêu cục. Kết thúc người mang tin tức vận mệnh. Chúng ta những người này đều bị ngươi lừa thật thê thảm. Không, ngươi không có gạt chúng ta. Dù sao ai cũng sẽ không đem dạng này bí mật nói cho người khác biết. Ta thua, trường tranh đấu này không cần thiết tiếp tục nữa. Cao lớn quỷ ảnh vẫn như cũ nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh nhìn. Không nói một lời, cảm giác áp bách mười phần. Dương Gian tuyệt không động thủ. Hắn biết Liễu Thanh Thanh đã không nguyện ý lại phản kháng. Đây là biết được chân tướng về sau lòng tin đánh mất nguyên nhân. Nhưng là Dương Gian, người nhớ kỹ cho ta. Ta Liễu Thanh Thanh mặc dù nhận thua, nhưng là cũng không có nghĩa là ta cũng chỉ có thể đi đến một bước này. Ta còn có thủ đoạn không có sử dụng. chỉ là đối mặt chân chính quỷ. Hết thảy thủ đoạn đều ý nghĩa không lớn, mà ta cũng không muốn tạo thành càng lớn phá hoại. Ta không phải loại kia lãnh huyết vô tình người. Liễu Thanh Thanh vẫn như cũ có một cỗ không chịu thua kình. Nàng rất quật cường, cũng rất ương ngạnh, chỉ là đối mặt lệ quỷ thân phận dương gian. Những vật này không cách nào đưa đến tính quyết định ảnh hưởng. Cao lớn quỷ ảnh giờ phút này động, đi về phía trước một bước, phảng phất tại nói cho Liễu Thanh Thanh. Hiện tại liền muốn tiễn ngươi lên đường. Liễu Thanh Thanh nói ra, không cần làm phiền ngươi động thủ. Ta thời gian trước giờ kết thúc. Đây là ta một lần cuối cùng thanh tỉnh. Ta cùng nàng làm qua giao dịch. Ta lần này nhắm mắt lại về sau cũng không tiếp tục sẽ tỉnh lại. Ngươi có thể yên tâm. Về sau thế giới bên trên sẽ không còn có Liễu Thanh Thanh cái này người. Nàng nói xong, con mắt chậm rãi đóng lại. Cao lớn quỷ ảnh dừng bước, đưa mắt nhìn Liễu Thanh Thanh chết đi. Dương gian, ngươi biết sao, ta không muốn chết, ta chỉ là muốn sống sót mà thôi. Liễu Thanh Thanh tự lẩm bẩm, nàng chảy xuống hai giọt nước mắt, cuối cùng con mắt triệt để nhắm lại. Nàng không có động tĩnh, cũng không có khí tức. Quảng cáo, trên người màu đỏ sườn xám vẫn như cũ tươi đẹp như vậy. Dáng người vẫn như cũ như vậy thướt tha. Hoàn mỹ, chỉ là đây hết thảy không thuộc về nàng. Một cái xa lạ ký ức chính tại thay thế nàng. Mà chung quanh cái kia lít nha lít nhít màu đỏ giày cao gót ấn chính tại biến mất. Những thi thể này cũng tại biến mất. Hết thảy linh dị hiện tượng đều tại tán đi. Cao lớn quỷ ảnh dùng quỷ nhãn thăm dò một vòng mấy lúc sau cũng chậm rãi thối lui. Lần nữa dung nhập mặt đất bên trên cỗ kia khí tức hoàn toàn không có thi thể ở trong. Dương gian mở mắt thanh tỉnh lại. Bộ ngực hắn vẫn như cũ đang chảy máu. Lạnh cả người. Không có một chút xíu nhiệt độ cơ thể. Cứ việc thân thể chết rồi. Nhưng hắn vẫn như cũ còn sống. Vẫn như cũ ý thức thanh tỉnh. Đây chính là dị loại. Bỏ qua người sống thân phận. Cơ hồ đồng đẳng với lệ quỷ tồn tại. Thua, thua rồi sao? Ở đây, mắt bị mù Lưu Tử Văn giờ phút này liền thính lực đều mơ hồ. Nhưng là hắn hay là hiểu rõ vừa rồi phát sinh sự tình. Giờ phút này tuyệt vọng co quắp ngồi ở trên mặt đất. Hắn muốn không chịu nổi. Phải chết, liền xem như dương gian không động thủ hắn cũng muốn chết bởi lệ quỷ khôi phục. Đúng vậy, các ngươi thua, dương gian ngữ khí cứng nhắc mà lại lạnh lùng. Long cong, tình huống nơi này một sáng tỏ. Một bên khác, Vương Dũng phát ra một tiếng tự giễu cười. Sau đó ném hạ thủ bên trong sẻng. Ở trước mặt của hắn là Lý Dương. Lý Dương ngồi dựa vào tại vách tường bên trên. Bất lực phản kháng, chỉ chờ sẻng chụp hạ. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là cái này mấu chốt thời gian. Vương Dũng dừng tay. Hắn từ bỏ. Giết Lý Dương lại như thế nào? Liễu Thanh Thanh không chịu nổi. Lưu Tử Văn cực hạn đến. Chính mình xử lý Lý Dương kết quả cũng bất quá là bị Dương Gian xử lý mà thôi. Mà lại mình giết đối phương đồng đội. Nói không chừng sẽ dẫn tới vô tình trả thù. Hắn đảm đương không nổi bị trả thù hậu quả. Bởi vì là sau lưng của hắn còn có một gia đình. Nếu như là đổi làm 10 năm trước, cái này một sẻng, hắn tuyệt đối sẽ chụp xuống. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế. Chuyện giải trí, cách chương.